Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2079, chương 2082, Thiên Đế Vô Song Chiến Lực. Vĩnh Hằng Thiên Thần cùng Ngao Tiểu Vũ lâm vào trong giằng co. Ngao Tiểu Vũ không phá được Vĩnh Hằng Thiên Thần phòng. Vĩnh Hằng Thiên Thần đánh không được Ngao Tiểu Vũ. Ngoài ra một nơi chiến trường, nhân quả thiên thần ít đi Ngao Tiểu Vũ chí mạng nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Rốt cuộc lấy thở một cái, đối mặt Hắc Linh Xà cùng Bạch Linh Xà liên hiệp tấn công, cũng có phản kích đường sống. Thiên đế đối mặt ba cái thiên thần bao vây, trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hai tay chắp sau lưng, hai con người toát ra thâm thúy không lường được ánh mắt. Nhàn nhạt mở miệng nói, a, chính là ba cái thiên thần, cũng muốn vây giết bản đế. Bớt ở này trang bức, một cái hợp đạo rác dưới mà thôi. Đi chết đi, Đông Long thiên thần đã sớm nhìn thiên đế không vừa mắt rồi. Yên lặng mở ra tám cái thần hoàn hắn, chợt quát một tiếng, tay cầm u lục sắc đôi đâm xé rách hư không. Ngay lập tức đâm về phía cách đó không xa thiên đình đế vương mặt. U lục sắc phong mang thật giống như lưỡng đạo long xà. Góc độ công kích quỷ dị xảo quyệt, lại hàm chứa chí cao vô thượng thiên đạo thần uy. Gai nhọn chỗ đi qua hư không cũng bởi vì kịch độc ăn mòn mà vặn vẹo hòa tan. Hợp đạo rác dưới, ánh mắt cu ả thiên đế không đau khổ không vui. Nhìn đâm tới kịch độc gai nhọn, song trưởng đột nhiên đưa ra, lòng bàn tay xuất hiện vô số màu đen đường cong tạo thành mảnh nhỏ lưới. Cực kỳ tinh chuẩn đem hai cái long xà như vậy gai nhọn bắt. Sau đó vững vàng chộp vào trong lòng bàn tay. Làm sao có thể? Đông Long thiên thần mặt liền biến sắc. Một chiêu này thiên độc đâm nhưng là hắn sở trường tuyệt hoạt. Ở mở ra cực hạn bát trọng thần hoàn dưới trạng thái, tự tin có thể đấm phát chết luôn hết thảy hợp đạo tồn tại. Kết quả lại bị đối phương trực tiếp dùng hai tay tiếp nhận. Hắn có thể đủ cảm giác hai tay thiên đế giống như là một cái vô biên vô hạn lưới lớn, lấy màu đen đường cong tạo thành đủ để giam cầm toàn bộ bầu trời lưới. Khế hợp thiên nói quy tắc lực lượng, Đông Long thiên thần thông qua vĩnh hằng chân thực quyền bính chi lực thấy rõ thiên đế một kích này bản chất. Hắn đang muốn thoát khỏi thiên đế trói buộc, lúc này một cái chân đã đạp trúng hắn bụng, lực lượng kinh khủng bài sơn hải đảo tới, dường như muốn đưa hắn hết thảy tồn tại cũng phá hủy như vậy. Thiên đế một cước, kinh khủng kim quang nổ tung, bao phủ bầu trời mấy trăm dặm, một cổ muốn đạp phá bầu trời đạo cảnh chân ý, kích động ở toàn bộ trong thiên địa, phá thiên chân ý cùng mượn thiên lực hoàn mỹ dung hợp. Thả ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, Đông Long thiên thần kêu thảm bay ngược, thân thể bị một cước này bị đá lõm xuống nứt ra. Cả người xương cốt thật giống như bị cự lực vỡ nhỏ rồi như vậy. Một màn này kinh diễm trên chiến trường người sở hữu, thật không hổ là thiên đình đệ nhất chiến lực thiên đế. Vừa ra tay liền nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Thiên đế rất lợi hại, treo lên đánh thiên thần, dương ta nhân tộc lực. Ha ha, thiên thần nhiều thì thế nào, còn không phải là bị thiên đế ngược phần. Trên chiến trường Cửu Châu Liên Quân ngay từ đầu còn đối chúng thiên thần ép tới gần lo lắng. Bây giờ thấy thiên đế đại triển thần uy, liền thiên thần cũng một cước đá bay, đều rối rít tràn đầy sùng kính địa hô to đứng lên. Hừ, ngươi xứng sao xem thường hợp đạo. Thiên đế nhìn bị đá bay Đông Long thiên thần, cười khẩy, thân hình động một cái, định hướng về phía Đông Long thiên thần cạn tàu giáo máng. Đang lúc này, không gian đột nhiên đông đặc, anh tuấn cao lớn nam tử tóc đen từ trên trời hạ xuống, hai tay mở ra, hướng về phía cách đó không xa thiên đế hư nắm hư không. Hắn giống như nắm trong tay hết thảy thần linh, dậm chân tới, chỗ đi qua đung đưa như mặt nước gợn sóng không gian. Vô cùng cường liệt, không lúc này trói buộc. Ở nơi này một cái chớp mắt đem thiên đế thân hình trói buộc ngay tại chỗ. Không gian thiên thần xuất thủ. Thiên đế chưa bao giờ cảm giác mạnh như vậy liệt không lúc này giam cầm. Hắn muốn xé ra không gian, tránh thoát trói buộc, lại phát hiện không gian xung quanh thật giống như tường đồng vách sắt. Trình độ cứng cáp với dĩ vãng gặp phải không gian cấm cố so sánh căn bản liền là không phải cùng. Một cái tầng thứ, cũng ở đây thiên đế bị giam cầm trong nháy mắt, cõng lấy sau lưng kim quy sắc thiếu nữ đã xoay tròn thân thể. Dùng cứng rắn vỏ rùa hung hăng đụng vào thiên đế sau lưng. Khổng lồ vô tận năng lượng phun ra, dường như muốn đem thiên đế thân thể đụng ra xé rách thành bụi phấn. Ta liệt quy quy, ô lam thiên thần nhàn nhạt mở miệng. Phốp, thiên đế phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bị vỡ thành hình cây cung, rơi xuống đất. Ô lam thiên thần thế đi không ngừng, tiếp tục hướng thiên đế rơi đập. Hai cái tử sắc thần hoàn xuất hiện ở quy giáp trước sau lưỡng đoan, tạo thành tuyệt đối trọng lực áp chế cùng đánh vào áp chế. Thật giống như ức vạn quân đại sơn hướng thiên đế rơi đập. Đại địa bị kim sắc vỏ rùa ép tới từng khúc băng liệt. Kinh khủng trọng lực càng làm cho đại địa toàn thể cũng lõm xuống rồi vài trăm thước. Thiên đế liền bị trấn áp tại lõm xuống khắp mặt đất tâm. Bị một cái kim sắc vỏ rùa áp chế gắt gao đến. Trọng lực tử quang khuếch trương tràn lan lên ngàn dặm. Đem vạn vật đều chết tử khấu trên mặt đất không nhúc nhích được. Thiếu nữ từ vỏ rùa chung chui ra. Một đôi tử ngư nhãn lãnh đạm mắt nhìn xuống bị đè ở dưới người thiên đế. Nhàn nhạt nói, thần quy áp đính, hung không hung. Thiên đế cảm giác vô cùng vô tận áp lực, chính đang trấn áp thân thể của hắn. Thật giống như bầu trời rơi xuống, thật giống như đại địa đấu đá. Cái loại này cực lớn đến không cách nào dùng chỉ số hình dung trọng áp. Cái loại này để cho người ta tuyệt vọng trấn áp lực. Để cho hắn sâu sắc cảm nhận được thần quy áp đính hung tàn. Thiên đế nội tạng bắt đầu tan vỡ ra máu. Cả người xương cốt đều tại kinh khủng trấn áp lực chung có vết nứt. Ở tiếp tục như vậy chỉ sợ hắn phải bị vỏ rùa trực tiếp đè chết. Là rất hung. Nhưng đối với bản đế mà nói, hai tay thiên đế chống đất, chật vật ngẩng đầu, hai con ngươi chiếu bầu trời, thân thể toát ra như màu trắng huỳnh quang bản năng lượng sáng bóng. Đồng thời, đè ở thiên đế sau lưng kim sắc vỏ rùa, đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, ô lam đôi mi thanh tú khẽ nhăn, hai tay hai chân đột nhiên ôm thiên đế thân thể. Kim sắc vỏ rùa đỡ lấy thiên đế sau lưng, tăng thêm, tăng thêm, tăng thêm, rầm rầm rầm. Kim sắc vỏ rùa thật giống như trọng chùy như vậy không ngừng rơi đập. Thiên đế thân thể cũng từng bước một bị đè xuống đại địa. Chỉ là trọng lực dư âm, sẽ để cho chu vi hơn ngàn dặm nham thạch địa tầng đều bị ép tới vặn vẹo biến hình. Thậm chí ảnh hưởng đến thần hy chi thành đại trận vận hành. Ô lam thiên thần thả ra chấn áp lực càng cường đại. Nhưng hai tay thiên đế như cũ chống đất. Kia một bộ đế bào không gió mà bay. Trắng nõn cường tráng trên da thịt gân xanh nổi lên. Thần quang đại trán, chói mắt như dương. Ta nói, không muốn cầm lúc trước nhãn quang xem ta. Bây giờ đứng ở trước mặt ngươi là... Thiên đế từng điểm trỏi người lên, thật giống như sắp tỉnh lại ngẩng đầu lên cự long, cuồn cuộn uy áp tựa như sóng lớn như vậy hướng bốn phía khuếch tán. Càng ngày càng mãnh liệt kinh khủng, là không có một người bất kỳ ràng buộc cùng cố kỵ thiên đế. Màu trắng thần quang lôi cuốn vô cùng thiên lực phóng lên cao, cực kỳ thô bạo địa đánh bay ô lam thiên thần. Thiên đế đắm chìm trong màu trắng thần quang bên trong, giơ lên hai cánh tay mở ra, chậm rãi nổi lên, một cái chớp mắt này, giống như thiên ở tiếp dẫn đến một vị trí cao trên hết tồn tại. Cả người hắn có vô số màu trắng thần văn lóe lên. Mỗi một lần lóe lên đều giống như thiên địa bầu trời mạch luật động phù hợp. Đại biểu thiên địa nào đó nhịp tim, phốc thông, phốc thông, phốc thông, thiên địa hết thảy phảng phất đều tại cùng hắn cộng hưởng. Thiên địa hết thảy phảng phất đều tại nghe theo hắn hiệu lệnh. Thiên địa du ly hết thảy năng lượng, bắt đầu tạo thành dáng vóc to vòng xoáy, hội tụ ở thiên đế quanh thân. Ba cái thiên thần cũng mặt lộ vẻ kinh hãi, có chút mộng bức mà nhìn trước mắt khí tức không ngừng dương cao thiên đế. Nói đùa sao, thiên đế lại còn có thể trở nên mạnh mẽ. Tình báo không phải nói, thiên đế cực hạn chính là hai vị thiên thần sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Không thể nào, cái này nhất định là nào đó nhiếp địch thuật. Thiên đế nghe chúng thiên thần nghị luận, bước chân nhẹ nhàng đạp một cái, gần phân nửa chiến trường du ly năng lượng đột nhiên cũng động. Thật giống như năng lượng áo khoác ngoài như vậy, hóa thành vô biên màu sắc rực rỡ vân hà cảnh tự ở tại sau. Lực theo hình động, một màn này nhìn đến chúng thiên thần mí mắt lại vừa là giật mình. Thiên đế nho nhã lại tràn đầy uy nghi trên mặt, hiện lên một vệt thanh đạm nụ cười. Ta một mực ở áp chế chính mình lực lượng, vì chính là đem hoàn mỹ nhất chính mình ở lại bổ thiên một khắc kia. Nhưng bây giờ, bổ thiên không cần ta hỗ trợ, ta đây liền đem hoàn mỹ nhất chính mình để lại cho các ngươi đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.